Tôi không muốn diễn vai nữ phụ này nữa. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hàn Duệ đưa Lâm Ý Nhiên rời đi, Tần Cảnh Sâm cũng cô nán lại, trực tiếp thả ly rượu xuống khay, thờ ơ nhìn qua nhóm người trong BTC thuận miệng nói vài câu khách sáo rồi xoay người bước đi. Thư mời hôm nay chỉ dành một suất cho Lâm Ý Nhiên, Trần Hồng đưa cô đến đây đã rời đi trước để Lý Nhi ở lại chờ, bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, Lâm Ý Nhiên cũng cô quá vương vấn nơi này, ngay lập tức gọi điện thoại cho Lý Nhi kêu cô bé trở về, còn mình theo Hàn Duệ ra xe. Hẳn là còn cuộc nói chuyện phía sau với nam chính, có khi nào mình làm tốt quá mà được khen thưởng cô đây. Lâm Ý Nhiên cảm thấy phấn khích vô cùng, tài xế đã lái chiếc Maybach đến trước cổng phụ chờ sẵn. Lần này Lâm Ý Nhiên vô cùng thoải mái leo lên xe ngồi chờ. Vài phút sau, cửa xe đã mở ra lần nữa, Tần Cảnh Sâm khom lưng ngồi vào chiếc xe lao vút trên đường hướng về căn hộ nhỏ của Lâm Ý Nhiên. Tâm trạng đang vui vẻ, Lâm Ý Nhiên cũng không còn căng thẳng khi ở cạnh Tần Cảnh Sâm như lần trước, cô vui vẻ thả người xuống sofa. Ăn mặc kiểu gì thế kia? Tần Cảnh Sâm cau mày, nhìn một mảng da thịt của cô lộ ra ngoài. À, được người ta cho mượn, biết sao được, tôi cũng cô có lễ phục mà. Lâm Ý Nhiên thấy tầm mắt của Tần Cảnh Sâm rơi vào khoảng không trước ngực, vội vàng ôm lấy gối vào lòng, muốn che đi. Nếu thế, sao không báo cho Hàn Duệ, báo cho anh ta làm gì? Anh ta cũng chẳng phải trợ lý của tôi. Lâm Ý Nhiên khó hiểu, nhưng là trợ lý của hắn, cho nên cô có quyền yêu cầu. Tần Cảnh Sâm toan phản bác, lại cảm thấy không muốn nói thêm, nếu cô nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của hắn, có khả năng sau này có thể mang người của hắn đi diễu võ dương oai bên ngoài hay không? Như hôm nay chẳng hạn, Lâm Ý Nhiên không nghĩ nhiều về vấn đề Tần Cảnh Sâm vừa hỏi. Cô hào hứng quay sang nhìn Tần Cảnh Sâm chớp chớp mắt. Thấy tôi hôm nay thế nào? Tốt không? Đôi mắt tràn đầy mong đợi, chỉ thiếu vậy cái đuôi nhỏ sau lưng. Tần Cảnh Sâm định nói mấy câu nghiêm nghị muốn chấn chỉnh lại phong cách ăn mặc của cô hôm nay, rốt cục cười ra tiếng, vươn tay vuốt mấy sợi tóc mai của Lâm Ý Nhiên. Rất đẹp, tốt với đẹp cùng nghĩa với nhau không ta? Lâm Ý Nhiên hơi lấn cấn, nhưng mà tôi hôm nay nói mấy lời như vậy với Triệu Vi Vân, anh có tức giận cô? Lâm Ý Nhiên cô dám tin tưởng lắm, muốn hỏi lại cho chắc. Vì sao tôi phải tức giận chứ? Tần Cảnh Sâm nâng khóe môi, mấy ngày nay hắn nghĩ nghĩ, Lâm Ý Nhiên hẳn là sợ hãi hắn lần trước nói chuyện hơi ác liệt không dám chủ động cầu hòa. Nhưng hắn có cách để khiến cô tự mình đưa đến cửa. Cô hình như là rất ghét Triệu Vi Vân, khẳng định là trong lòng coi cô ta là mối nguy hiểm của mình, chỉ cần hắn có bất kỳ tiếp xúc hay chạm mặt với Triệu Vi Vân này, cô sẽ tự động mà xuất đầu lộ diện. Hôm nay cũng không nằm ngoài dự tính của hắn. Mà hắn cũng không thấy những lời cô nói ra có gì phải khiến hắn tức giận, hắn còn đang rất muốn thưởng thức thêm bộ dạng nũng nịu hờn dỗi của cô. Còn cái nắm tay thật chặt của cô nữa, hình như đây là lần đầu tiên Lâm Ý Nhiên chủ động thân thiết với hắn. Nghe Tần Cảnh Sâm trả lời như vậy, Lâm Ý Nhiên càng thêm khoái chí. Tần Cảnh Sâm, anh cứ yên tâm, tôi sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, sẽ khiến anh hài lòng. Lâm Ý Nhiên vỗ vỗ ngực, ánh mắt chân thành đầy thuyết phục. Tần Cảnh Sâm cảm thấy thật vui vẻ, ngón tay quấn quanh lọn tóc dài đang rũ bên vai, nghĩ nghĩ về điều sắp tới có thể khiến hắn hài lòng là gì. Thật không? Tần Cảnh Sâm khàn giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật, vậy em nghĩ xem, làm thế nào để khiến tôi hài lòng? Tần Cảnh Sâm nghiêng người cúi đầu, hai phiến môi lạnh lẽo trượt trên bờ vai trần của Lâm Ý Nhiên. Hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên khiến nơi đó của Lâm Ý Nhiên như bị bỏng, cô ngây người, nhìn thân hình to lớn đang bao trùm trước mặt. Anh, muốn gì? Hỏi em, hỏi gì cơ? Em nói xem, dù gì em cũng đang là bạn gái của tôi mà. Tần Cảnh Sâm cười tà. Tôi, không, biết, Lâm Ý Nhiên run rẩy, bạn gái cái cứt chó gì chứ, chỉ là đang diễn trò mà thôi, chẳng lẽ còn phải diễn luôn cảnh lăn giường hôn môi đá lưỡi hay gì? Cho dù giá trị nhan sắc của Tần Cảnh Sâm là perfect OQ nhưng cô quý trọng sinh mạng của mình hơn. Trai đẹp không thể giúp cô ăn no còn có thể khiến cô chết đau đớn. Hửm, tôi chỉ em nhé. Tần Cảnh Sâm giọng tràn ngập dụ hoặc, đang muốn đưa tay đẩy ra trong cơn hoảng hốt tột độ tiếng điện thoại vang lên. Là của Tần Cảnh Sâm, Hàn Duệ gọi đến, Tần Cảnh Sâm bị cắt ngang, ngồi thẳng dậy, bắt máy, hai đầu mày từ từ nhăn lại cuối cùng đến khi cúp mắt có thể kẹp chết con muỗi. Hắn mở trang mạng xã hội lên, toàn bộ 10 hot search hôm nay đều là đề tài của đêm hội glamour. Bóc giá trang phục của các sao tham dự đêm hội glamour. Top 10 nữ minh tinh đẹp nhất đêm hội glamour. Ảnh hậu ảnh đến súng xính váy áo dự đêm hội glamour. Trong 10 hot search có một hot search nhắc đến tiểu hoa Triệu Vi Vân. Triệu Vi Vân mang tạo hình công chúa ra ngoài đời thực. Ở dưới có rất nhiều comment của cư dân mạng khen nức nở nhờ bộ phim Rồng Bay Phượng Múa đang phát sóng lại càng tạo thêm hiệu ứng tốt, số lượng fan của cô ta đã tăng lên chóng mặt trong mấy ngày hôm nay, chính thức bước chân vào hàng ngũ tiêu hoa mới nổi. Mà hot search còn lại khiến Tần Cảnh Sâm phải click vào xem. Trang phục cosplay xuất hiện trên thảm đỏ của đêm hội glamour. Bài viết đăng một lô hình ảnh của một diễn viên mặc một bộ đầm cổ điển với thiết kế diêm dúa, sau đó kế bên đặt một tấm hình so sánh. Diễn viên trong bài chính là Lâm Ý Nhiên. Bộ váy được so sánh là một trang phục cosplay của một trò chơi điện tử được người mẫu mặc trong một lễ hội cosplay cách đây 2 năm. Cái gì, lần đầu tiên tôi thấy có người mặc trang phục cosplay đi thảm đỏ đó nha. Cô diễn viên kia cũng thảm thật, đến một bộ lễ phục thông thường cũng cô có, phải đi thuê đồ cosplay à, hầu như comment đều là chê cười Lâm Ý Nhiên. Chỉ một số ít người lên tiếng khen, có ai giống như tôi cô. Cảm thấy cô gái đó mặc trang phục này đẹp vô cùng, đồ cosplay thì đã sao, cũng cô phải ai mặc đồ cosplay đẹp như vậy được. Quả là lụa đẹp vì người. Đồng ý, một, Tần Cảnh Sâm liếc về Lâm Ý Nhiên đang ngồi thấp thỏm trên sofa bên cạnh, cảm xúc lẫn lộn. Vừa cảm thấy ghét bỏ bộ váy hở hang không ra gì của cô để thành trò cười của cộng đồng mạng. Lại vô cùng đồng tình với một số người trong bài, quả thật lụa đẹp vì người, cô mặc bộ đồ này không hề bị rẻ tiền, trái lại tràn đầy yêu diễm, như những nàng tinh linh câu hồn người. Tần Cảnh Sâm đã nhận được tin báo, tất nhiên Trần Hồng không thể nào không biết. Tiếp theo điện thoại của Lâm Ý Nhiên bị oanh tạc mãnh liệt từ Trần Hồng, đến Lý Nhi, đến Phan Lộ Lộ. Lâm Ý Nhiên lo lắng nhìn qua Tần Cảnh Sâm, lại bị la nữa rồi. Ai, chị Hồng, quản lý của tôi. Thực sự tôi cũng không biết, ai mà ngờ bên cửa hàng lại đưa cho tôi một mẫu thiết kế cosplay game chứ. Chị Lộ Lộ cũng áy náy với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ý Nhiên ủ rũ, quăng điện thoại lên bàn, ngả người ra ghế. Mà trang phục cosplay thì làm sao chứ, miễn sao là phù hợp đi sự kiện là được rồi. Có ai quy định phải mặc trang phục cao cấp đắt tiền đi thảm đỏ đâu, còn hơn là trần truồng đi dự sự kiện. Em dám, Tần Cảnh Sâm bật cười. Tất nhiên là không rồi. Nhưng mà nói gì thì nói, vẫn không tránh được một trận phong ba. Sao thế, thấy Lâm Ý Nhiên dán sát vào bên mình nhỏ giọng, Tần Cảnh Sâm vô cùng hưởng thụ và cúi đầu xuống chăm chú nghe. Chị Hồng, quản lý của tôi ý, chị ấy còn hơn là cuồng phong bão táp ngoài kia nữa. Thế à, có cần tôi? Tần Cảnh Sâm nheo mắt, ấy, nói thì nói thế, bởi vì chị ấy lo lắng cho tôi nên mới vậy thôi, chị ấy thật lòng thương tôi, đối xử với tôi rất tốt, anh đừng làm bậy. Lâm Ý Nhiên nghe ra mùi nguy hiểm trong giọng nói của Tần Cảnh Sâm, vội vàng xua tay. Lát nữa chị ấy qua đây, tôi chỉ cần nhịn một chút, dỗ chị ấy một chút là ổn. Lát nữa nhà em có khách à? Tần Cảnh Sâm không nghe Lâm Ý Nhiên mà hỏi ngược lại. Chị ấy đáng lái xe qua đây. À, chết rồi, chị Hồng chuẩn bị qua đây, làm sao bây giờ? Tần Cảnh Sâm, anh phải về thôi, không thể để chị ấy phát hiện được. Lâm Ý Nhiên giờ mới phát hiện ra cái gì, đột nhiên nhảy dựng lên, hoảng hốt đẩy Tần Cảnh Sâm. Mà hắn vẫn ngồi vững như núi, nhướng mày. Vì sao tôi phải về, tại sao chúng ta lại không thể bị phát hiện được? Hửm, Lâm Ý Nhiên luống cuống, ngồi thụp xuống dưới chân Tần Cảnh Sâm, ôm lấy đầu gối hắn mà lay lay. Tôi thật sự không biết giải thích sao cho chị ấy về mối quan hệ của hai chúng ta, lỡ như chị ấy biết những chuyện tôi làm trước kia tôi sẽ chết không toàn thây đâu, hu hu. Tần Cảnh Sâm vẫn bất động nhìn Lâm Ý Nhiên ngồi đó khiến cô càng quính lên. Tôi còn đang gánh trên vai nhiệm vụ to lớn với anh mà, chẳng lẽ anh thấy chết mà không cứu, anh cứ như vậy, tôi có làm ma cũng không tha cho anh đâu. Hu hu hu, Lâm Ý Nhiên lớn tiếng khóc tu tu, cuối cùng thân hình to lớn của Tần Cảnh Sâm cũng động đậy. Hắn cúi xuống, bế bổng Lâm Ý Nhiên lên đặt lên ghế sofa nhẹ giọng than thở. Sao ở ngoài dương nanh múa vuốt ghê lắm mà, bây giờ lại khóc như con mèo nhỏ thế kia. Còn không phải tại anh ép tôi sao, anh không thể tội nghiệp tôi một chút được sao? Lâm Ý Nhiên rầu môi quay mặt đi giận dỗi. Được rồi, không ép em, tôi đi về đây. Tần Cảnh Sâm dịu dàng xoa đầu Lâm Ý Nhiên, ngón tay trượt xuống, bóp nhẹ vào má cô, lại xoa xoa hai cái dỗ dành. Cảm xúc dưới những ngón tay quả thật vô cùng tuyệt, hắn chưa bao giờ biết đến da thịt của con gái lại mềm mịn trơn láng như thế, còn hơn cả khi sờ vào một tấm lụa thượng đẳng. Không được bóp mặt tôi. Lâm Ý Nhiên rầu rĩ quay đầu đi. Tôi về đây, có phải em cũng nên đứng dậy tiễn tôi ra cửa không nào? Tần Cảnh Sâm cài lại nút áo ngực, vẫy vẫy tay với cô gái ngồi trên ghế, hắn không ngờ đến có một ngày người như hắn lại có thể dùng giọng nói nhẹ nhàng như thế đi năn nỉ một người, thậm chí còn cảm thấy vô cùng thỏa mãn khi chiều chuộng dỗ dành cô ấy. Lâm Ý Nhiên cuối cùng cũng bỏ xuống bộ mặt phụng phịu, đôi mắt cong lên, miệng nhoèn một nụ cười, bàn tay vẫy vẫy, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng nép bên cánh cửa ngó theo bóng dáng rời đi của Tần Cảnh Sâm. Đây có thể coi là cảm giác quyến luyến của những cặp đôi đang yêu không? Ha, hình như Tần Cảnh Sâm hắn cuối cùng cũng cảm nhận được chút ít sau mấy chục năm một mình điên cuồng với công việc. Cách chương.